Đăng Hoa Tiếu, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới những đống cỏ dày đặc kia, thật không ngờ lại giấu vài cây chum sứ đen cao đến ngang hông người, những cây chum sứ to đến mức có thể chứa được cả một người chui vào trong, như những gò đất đen sừng sững nhô lên, kỳ dị và khác thường. Thân phục ứng nhớ rõ, lần trước khi đến khám xét Nhân Tâm Y Quán, trong nhà bếp không hề có mấy cây chum sứ đen to này. Hắn nuốt nước bọt, giọng trở nên lạnh lùng. Lục đại phu, đây là cái gì? Là một số dược liệu thường dùng để bào chế thuốc. Lục Đồng đáp, vừa dứt lời, từ trong chum sứ đen bỗng vang lên một tiếng động nhẹ. Âm thanh này không to, nhưng trong đêm tĩnh mịch, rõ ràng truyền đến tai mọi người. Tên lính đứng gần nhất biến sắc. Đại nhân, bên trong có thứ gì đó? Thân phục ứng nheo mắt, theo bản năng nhìn về phía Lục Đồng. Lục Đồng đứng ở cửa bếp, ở một vị trí không xa không gần. Ngọn đèn dầu trong tay bị gió lạnh thổi như sắp tắt, khiến ánh mắt nàng cũng trở nên mờ ảo. Sắc mặt Thân Phục Ứng dần dần trở nên nghiêm trọng, rút thanh đao bên hông ra, ra hiệu cho đám lính xung quanh lùi lại, còn mình thì bước đến trước chum sứ, ánh đuốc chiếu rọi lên người hắn, cũng chiếu rõ những giọt mồ hôi đang lăn từ trán xuống. Xung quanh im phăng phắc, Thân Phục Ứng chậm rãi tiến gần chum sứ, một tay nắm nắp chum, tay kia cầm đao ngang trước mặt, đột ngột giật lên. Xì xì, từ trong chum vang lên tiếng sột soạt, kèm theo tiếng kêu kinh hãi của đám lính xung quanh. Thân Phục Ứng ngẩn ngơ nhìn thứ trong chum, hồi lâu sau, có phần chưa định thần được khi quay về phía Lục Đồng. Đây là rắn, trong chum sứ này, không ngờ lại chứa hàng chục con rắn dài đen kịt. Vảy rắn đen bóng ánh lên vẻ ẩm ướt lạnh lẽo, quấn vào nhau thành một khối phát ra tiếng sột soạt nhẹ. Thân Phục Ứng chỉ liếc nhìn một cái đã vội vàng đậy nắp lại. Lục đại phu, sao ngài lại để rắn trong chum này? Những độc vật này âm u đáng sợ, tất cả đều quấn quýt vào nhau, xào xạc, nghe đã đủ rợn người. Lục Đồng bưng đèn dầu đến gần, giọng điệu bình thản. Y quán bảo chế thuốc đôi khi cần dùng đến nọc rắn và u rắn tươi. Đây là ta bỏ tiền mua từ tay thợ bắt rắn, là dược liệu để bảo chế thuốc. Thân Phục Ứng chỉ vào mấy cái chum sứ khác. Những cái này cũng vậy sao? Lục Đồng đưa đèn dầu cho ngân tranh, tự mình bước đến trước mấy cái chum sứ khác, mở nắp ra, mời Thân Phục Ứng đến gần xem. Trong những chum sứ khác lần lượt là bọ cạp, rết và cóc. Thân Phục Ứng nhìn chằm chằm Lục Đồng với vẻ khó nói thành lời, hồi lâu sau mới lên tiếng. Lục đại phu, ngài định luyện bùa chú sao? Hắn là đàn ông nhìn những thứ này còn thấy tim đập chân run, ngược lại Lục Đồng một nữ nhân yếu đuối lại không hề biến sắc. Như thể rất thích giao thiệp với những thứ này. Nếu không phải hắn khá quen thuộc với phố Tây, Thân Phục Ứng thực sự nghi ngờ mình đã vào nhầm y quán âm phù. Thân đại nhân không biết, thuốc có thất tình, độc hành giả, tương tu giả, tương sử giả, tương ác giả, tương phản giả, tương sát giả. Tương sát giả chế ước độc tính lẫn nhau, những độc vật này nếu đặt đúng chỗ, cũng là lương phương cứu mạng. Thân Phục Ứng nghe mù mờ, lại nhìn quanh nhà bếp một lượt. Ngoài mấy cái chum sứ không còn chỗ nào đáng nghi, bèn gọi đám lính phía sau rút lui trước. Đám lính theo Thân Phục Ứng rời khỏi nhà bếp, đi ra sân nhỏ, bên ngoài gió bắc đang thổi mạnh, từng mảnh tuyết bay như bông gòn rơi xuống người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Phục Ứng đi ngang qua cây mai trong sân nhỏ, nhớ đến lần trước cũng thế này, khi thế hùng hổ lật tung y quán, cuối cùng không thu được gì, không khỏi có chút chột dạ, còn thêm chút hổ thẹn. Theo lý mà nói, hắn đối với Lục Đồng, thực ra không có ác cảm gì. Lần trước vị Lục đại phu này và Điện Tiền Ti chỉ huy sứ Bùi Vân Ánh hợp tác diễn một màn kịch hay trước cửa tuần phủ quân, để lôi phủ văn quận vương xuống nước. Những việc sau đó Thân Phục Ứng cũng biết, tỷ tỷ của Bùi Vân Ánh văn quận vương phi thuận lợi hòa ly, dọn khỏi phủ văn quận vương, còn vị thiếp phi thuê người g, y, ế, xê người kia, cùng với nương nương trong cung đều gặp đại họa. Thân Phục Ứng biết rõ mình bị Bùi Vân Ánh dùng làm bia đỡ đạn, cũng đã chuẩn bị tinh thần đắc tội với văn quận vương, sớm muộn gì cũng phải lăn ra khỏi tuần phủ quân. Ai ngờ sau việc này, thượng quan của hắn lại tự mình tìm đến nói chuyện, hỏi han ân cần một phen, còn thông tình đạt lý nói rằng việc này hắn khó xử hai bên, nhưng xử lý rất tốt, sau này không tránh khỏi thăng tiến. Bánh vẽ này có thể no bụng hay không tạm thời chưa biết. Nhưng ít nhất cũng khiến Thân Phục Ứng tạm thời yên lòng. Hắn cũng hiểu, chắc chắn là Bùi Vân Ánh đã nói chuyện với bên tuần phủ quân, để tránh hắn sau này bị Văn Quận Vương làm khó. Khi đó ác cảm của Thân Phục Ứng đối với Bùi Vân Ánh cũng tiêu tan không ít. Nếu không phải bên Thành Thù bị ra lệnh, hắn cũng sẽ không nửa đêm đến gây phiền phức cho Lục Đồng. Đang nghĩ ngợi, Lục Đồng đi trước bỗng khựng lại, đột nhiên ho khan hai tiếng. Thân Phục Ứng giật mình, vội nhìn về phía nàng. Vì đêm khuya, mở cửa ra ngoài vội vàng, Lục Đồng chỉ khoác một chiếc áo ngoài mỏng manh, bên trong mặc một chiếc áo trắng đơn giản, châm hoa đã gỡ xuống, mái tóc đen dài buông xuống trước ngực, nàng thể lực yếu ớt, thần tình ngây thơ lại ngờ nghịch, đứng dưới ánh đèn giữa gió tuyết, như một đóa mộc lan trắng muốt nở trong gió, yếu ớt không chịu nổi giá lạnh mùa đông. Giai nhân bệnh yếu, lập tức khiến Thân Phục Ứng sinh ra một tia thương tiếc và tự trách, vội vàng lên tiếng. Đêm nay đường đột quấy rầy Lục đại phu, thực sự là thân mỗ không phải. Bên này không có chuyện gì nữa, xin lỗi nhé, Lục đại phu mau về phòng nghỉ ngơi đi. Hắn vẫy tay, gọi thuộc hạ, đi thôi, đám tuần phủ này lại như lúc đến, hấp tấp rời đi, để lại những dấu chân lộn xộn trên tuyết trong sân nhỏ. Lục Đồng kéo chặt áo ngoài trên người, cầm đèn nhìn theo tên lính cuối cùng rời khỏi y quán, lại đợi ở cửa y quán một lúc lâu. Cho đến khi bên ngoài không còn động tĩnh, mới bưng đèn dầu trở về sân nhỏ. Ngân Tranh đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn vào trong một cái, lại lo lắng nhìn về phía Lục Đồng. Cô nương, không sao, người ra cửa hàng trong canh chừng, cẩn thận có người đến. Do dự một chút, cuối cùng vẫn lo ngại người ngoài quay lại, Ngân Tranh cầm đèn lồng rời đi. Trong khe cửa sổ hoa ở cửa phòng ngủ, ánh đèn cam nhạt le lói. Gió tuyết với lò than, lạnh lẽo với ấm áp, cách nhau một cánh cửa, như hai thế giới. Lục Đồng đứng ở cửa một lát, đẩy cửa bước vào. Vừa vào phòng, một làn gió ấm ập đến, góc phòng đặt một lò sưởi, cửa sổ hoa khép hờ chưa đóng kín, cành mai gầy guộc vừa khéo nằm trong khung cửa sổ, đứng vững giữa gió lạnh. Trong khuê phòng, Bùi Vân Ánh quay lưng về phía Lục Đồng, đang đứng trước tủ Phật nhỏ. Lục Đồng vào phòng đóng cửa lại, nhìn bóng lưng hắn nói. Bùi đại nhân, người đã đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Vân Ánh quay người lại, trước tủ Phật nhỏ thắp hương nến, trong phòng ánh nến u ám chập chờn, hắn một thân áo đen, mi mắt tuấn mỹ, như yêu quái đột nhiên xuất hiện trước tòa Quan Âm trong đêm gió tuyết, không mời mà đến, phóng túng lại nguy hiểm. Thấy Lục Đồng nhìn sang, hắn liền cười nói, giọng điệu có vài phần trêu chọc. Dễ dàng bị ngươi lừa qua như vậy, khó trách chị An Thịnh kinh ngày càng không tốt. Cách chương.